Chương 2433, Đạo thống truyền bá. Khâu gia tổng tộc hủy diệt, đối với Phương Thần tới nói, mục đích kỳ thật đã đạt đến. Chuyến này đi vào Ma Sát Thiên, truyền bá Tu La Kiếm Đạo đạo thống, lớn nhất chướng ngại liền là Khâu gia. Thẳng đến, trong lòng của hắn đều là một trận hoảng sợ. Lúc trước quá mức đánh giá thấp Khâu gia, kém chút ủ thành đánh sai. Nếu không phải lang nhân tộc ngũ đại thiết lang vệ xuất hiện, muốn triệt để trượt chân Khâu gia, không biết cờ ơn ở bao lâu thời gian. Vốn cho rằng Khâu gia chỉ có tên trên mặt tam đại huyền quang cảnh lão tổ, ai có thể nghĩ tới, còn có một vị ngủ say vô tận tuế nguyệt tiên tổ. Khâu gia tiên tổ tu vi, càng là đạt đến dọa người huyền chân cảnh. Huyền chân cảnh, huyền thần trình độ cái thứ 5 cảnh giới, có thể đạt tới cảnh giới này võ giả, cho dù tại là ngao du hỗn độn hư không, đều không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không tìm đường chết trêu chọc đến huyền thần tôn giả, trên cơ bản đã có sức tự vệ. Nhưng mà, bực này cường giả, cũng bị lang nhân tộc ngũ đại thiết lang vệ liên thủ hủy diệt. Phương Thần nội tâm, loang thoang có một tia bất an. Như lang nhân tộc thứ 5 lang thần tự mình xuất thủ, hắn nguy hiểm tiểu lớn bất quá, nghe xong huyền thiên chủ y khí linh về sau, Phương Thần cứ yên tâm xuống tới. Trên người hắn lang thần chi huyết khí tức, đã bị huyền thiên chủ y triệt để che giấu đi lên. Cách vô tận tuyến nguyệt, thứ 5 lang thần căn bản không có khả năng cảm giác được, trừ phi khoảng cách gần vừa đủ. Nhưng mà, đạo thống đã truyền bá ra, còn lại chính là thời gian lên men. Hắn đã công thành danh thoại, có thể rời đi Ma Sát Thiên. Khâu gia tổng tộc hủy diệt sau năm thứ 5, Linh Hư chi nhánh rốt cục hoàn thành đại nhất thống. Trong quá trình này, Linh Hư tộc trưởng Tu Vi cũng là đạt đến huyền quang cảnh. Ma Sát Thiên, bản thân lì hệ nờ là hỗn độn hư không tam thập tam thiên bên trong hạ đẳng thiên vực, có một vị huyền quang cảnh võ giả tọa chấn, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Linh Hư chi nhánh kế thừa Khâu gia tổng tộc, trở thành Ma Sát Thiên tuyệt đối bá chủ. Linh Hư tộc trưởng phong quang vô hạ, nhưng mà đám người căn bản không biết, đây hết thể phía sau màn đẩy tay, nhưng thật ra là một vị huyền thiên cảnh võ giả. Phương Đại Nhân, Linh Hư tộc trưởng đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Nếu không phải cái sau, hắn căn bản không có khả năng leo đến vị trí này. Linh Hư chi nhánh đã đem tất cả Khâu gia chi nhánh hoàn toàn chỉnh hợp, ta Khâu gia lại lần nữa một lần nữa trưởng khống Ma Sát Thiên, đây hết thể đều là Phương Đại Nhân công lao. Linh Hư tộc trưởng No Y mặc dù cái sau là một vị huyền quang cảnh cường giả, nhưng đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Phương Thần nghe nói về sau, khẽ gật đầu. Tiếp xuống, Ma Sát Thiên tất cả mọi người đều muốn tu hành Tu La Kiếm Đạo. Phương Thần nói, cho ngươi 100 năm thời gian, ta muốn để Ma Sát Thiên trở thành Tu La Kiếm Đạo thiên hạ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được. Linh Hư tộc trưởng lòng tin 10 phần nói. Thân là kiếm tu, Linh Hư tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu, Tu La Kiếm Đạo từ trong tại trên bản chất tới nói, so Ma Sát Kiếm Đạo mạnh mẽ rất nhiều. Chúng ta kiếm tu, theo đuổi liền là kiếm đạo đỉnh phong. Có cường đại như vậy kiếm đạo, vì sao muốn vứt bỏ đâu lại nói, hắn lập xuống đan vo đạo lời thề, chỉ có thể nghe theo Phương Thần. Trong lúc bất chi bất giác, Tu La Kiếm Đạo đã tại Ma Sát Thiên bên trên từ từ lưu truyền ra tới. Đương nhiên, khẳng định lại có rất nhiều người phản đối. Rất nhiều Ma Sát Kiếm Đạo bao vây người, hội tụ vào một chỗ, bọn hắn không cam tâm, QNZ không phục. Thỉnh thoảng đối Tu La Kiếm Đạo nhấc lên khiêu chiến. Đối với cái này, Linh Hư tộc trưởng từng hỏi thăm qua Phương Thần ý tứ, pha y chăng muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Phương Thần lắc đầu, tại địch nhân thúc giục dưới, mới có thể càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Ma Sát Kiếm Đạo kiếm tu không ngừng khiêu chiến, cũng có thể thúc đẩy Tu La Kiếm Đạo kiếm tu càng nhanh hơn trưởng thành. Đại thế đã thành, luôn có một ngày, Tu La Kiếm Đạo hội tràn ngập Ma Sát Thiên mỗi một hẻo lánh. Ma Sát Thiên, Khâu gia đại bản doanh. Phương Thần đứng tại một đỉnh núi bên trên, nhìn xuống đại địa. Từng có lúc, liếc nhìn lại trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm ma sát kiếm khí. Nhưng mà, ma sát kiếm khí biến mất, thay vào đó là Tu La Kiếm khí. Hô hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí Tu La Kiếm khí mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía thương khung. Hắn nhớ tới thê tử của mình, nữ nhi, huynh đệ. Các ngươi, còn tốt chứ thanh âm bên trong, mang theo nhàn nhạt bi thương. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm bi phẫn, thiên kình tung ra, chính mình luôn có một ngày sẽ đích thân tới cửa soạt đột ngột, hư không xé rách, xuất hiện một cái lô đen. Ông trong lô đen, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà tới. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú lô đen, một cái đại hắc cẩu ngó giáo giác xuất hiện, nhưng nó nhìn thấy Phương Thần sát na, lẹ lưỡi, rất là cao hứng. Ở sau lưng Hàn Ở, hắc xích tôn giả cũng tới. Bái kiến hắc xích tôn giả. Phương Thần thấy thế, sửng sốt một chút, toàn tức ôm quyền nói. Hắc xích tôn giả cùng màu đen đại cẩu, chậm rãi đi tới, rơi vào trên ngọn núi, hài lòng đối Phương Thần gật đầu. Không tệ, ngươi làm rất tốt. Hắc xích tôn giả nâng đỡ sợi dâu no y hảo huynh đệ của ta ma kiếm tôn giả nếu là thấy cảnh này, cũng sẽ vui mừng. Trên thực tế, nghe được ma sát thiên biến cố thời điểm, liền hắc xích tôn giả đều không nghĩ tới. Phương Thần dùng sức một mình, lại có thể cải biến ma sát thiên cách cục. Càng quan trọng hơn là, tu la kiếm đạo thật thay thế ma sát kiếm đạo, trở thành ma sát thiên giọng chính. Đến nay, hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vận khí mà thôi. Phương Thần cười nói. Hắc xích tôn giả lắc đầu, mặc dù Khâu gia tổng tộc hủy diệt, cùng lang nhân tộc ngũ đại thiết lang vệ có quan hệ. Nhưng, Phương Thần cu nở dê không thể bỏ qua công lao. Ngươi biết không, ta thật cao hứng. Hắc xích tôn giả hôm nay phá lệ cao hứng, lúc trước sở dĩ chuyển cho ngươi tu la kiếm đạo, là nhìn ngươi hữu duyên, mà lại cầm đi ngươi cựu tinh thạch, xem như bồi thường cho ngươi. Căn bản không nghĩ tới, lại có hôm nay. Hắc xích tôn giả rất kích động, nếu không phải lúc trước một lần việc thiện, chỉ sợ cũng không nhìn thấy hiện nay chẳng cảnh. Ma kiếm tôn giả là hảo huynh đệ của hắn, hắn rất nhiều lần muốn xuất thủ, trợ giúp hắn truyền bá đạo thống. Nhưng là, thân là Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão, hắn thân bất do kỷ. Có đôi khi, vô luận làm chuyện gì, đều đại biểu cho tu gia, không thể tùy ý chính mình lung tung tới. Dứt khoát, ma kiếm tôn giả trong lòng nguyện vọng, cuối cùng là hoàn thành. Tại cùng Phương Thần nói chuyện phía bên trong, hắc xích tôn giả biết được, Phương Thần đem lang thần lộ xác lấy đi. Trách không được, lang nhân tộc làm sao lại vô duyên vô cớ tới đây. Hắc xích tôn giả cũng nghe đến một điểm tiếng gió, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, hắn cu nở dê không rõ ràng. Cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là lang thần lộ xác. Ngũ đại thiết lang vệ thất bại, thứ năm lang thần tất nhiên sẽ tức giận, ngươi phải cẩn thận. Hắc xích tôn giả nhắc nhở. Lang nhân tộc chính là hắc ám huyết tộc cường đại chi nhánh, năm vị lang thần thực lực cường đại dị thường, cho dù là ta tu gia, cu nở dê không nguyện ý trêu chọc lang nhân tộc. Một khi bị lang thần để mắt tới, liền xem như ta cũng vô pháp đưa người cứu. Hiện nay, đạo thống đã truyền bá thành công, ngươi tạm thời vẫn là rời đi trước ma sát thiên đi, hỗn độn hư không rất nhiều ánh mắt đều chú ý tới nơi này, thứ năm lang thần nếu là tới đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng đang có ý này. Phương Thần no ý hắc xích tôn giả gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một bên màu đen đại cẩu miệng nói tiếng người nói, chủ nhân, thực lực của người này cũng đã đạt đến huyền thiên cảnh cực hạn, thậm chí có thể cùng huyền tinh cảnh đối kháng, tựa hồ có thể đi kia một nơi. Ừ nghe vậy, hắc xích tôn giả nói, đúng à, ta làm sao không nhớ ra được, chỗ kia địa phương, tựa hồ gần đây phát sinh dị động, hỗn độn hư không rất nhiều huyền thần võ giả đều đi. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là địa phương nào? Phương Thần, có một nơi, vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng là chỗ tốt cu nở dê rất nhiều, khắp nơi đều có truyền thừa, như vận khí tốt, vô cùng có khả năng đạt được cổ thần cường giả truyền thừa, một bước lên trời, ngươi có bằng lòng hay không tiến về? Hắc xích tôn giả nói, chỗ kia địa phương ngăn cách, ẩn nấp tại trong hư không tối tăm, có siêu cường cấm chế. Cho dù là lang nhân tộc thứ 5 lang thần tự mình đến đây, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Ngươi đi vào, vừa có thể ma luyện, cũng có thể tránh né thứ 5 lang thần truy sát. Tiểu tử, nơi này người bình thường có thể không dám tiến vào, phàm là đi vào người, trên cơ bản đều là hỗn độn hư không rất nhiều thế lực lớn thiên kiêu. Tranh với trời, cùng chỗ tranh, không bằng cùng thiên kiêu tranh. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Tiên bối. Đến cùng là địa phương nào nói đến đây cái địa phương, hắc xích tôn giả sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Nơi này, danh chấn hỗn độn hư không, đám người nghe đến đã biến sắc. Nam có thiên tôn hải, bắc có động minh sơn